Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1295, lập nick, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, theo Giang Tiểu Bạch câu nói này hỏi ra, trong xe một mảnh vắng lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Nhiễm đám người cơ hồ là đồng loạt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, mở to hai mắt. Tràn đầy ngạc nhiên. Lục Trừng là đệ đệ ta cảm thấy hắn cùng Hướng Mặt Trời, kịch bản thật đáp. Nếu như nhân vật nam chính là hắn, kia Đông Đông cùng hắn hợp tác cũng sẽ phi thường thông thuận. Lúc này đại đại tiết kiệm các ngươi kỳ hạn công trình, về phần Cao Tiểu Mộ. Ngài hẳn là rõ ràng, hắn đã không thích hợp Hướng Mặt Trời, đoàn làm phim, không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch trên mặt mỉm cười. Giọng nói hòa hoãn, nhưng lại dị thường có sức thuyết phục. Mặc kệ vị kia đạo diễn sau khi nghe là thế nào phản ứng, nhưng Đồng Nhiễm cảm thấy chính nàng là bị thuyết phục. Nếu như nàng là đạo diễn, cái kia hẳn là thêm chút cân nhắc sau liền sẽ cảm thấy điều này đề nghị khả thi rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Tiểu Mộ đương nhiên không thích hợp lại diễn nhân vật nam chính. Kia là một bộ lấy cầu cầu làm nhân vật chính điện ảnh. Muốn biểu hiện chính là người và động vật hài hòa ở chung lẫn nhau làm bạn, nhưng bây giờ lại là lộ ra ánh sáng ra Cao Tiểu Màn có ngược chó khuynh hướng, loại người này chụp loại này đề tài điện ảnh đây không phải là khôi hài sao? Đừng nói kịch phương có thể hay không lại dùng hắn, dù cho nguyện ý dùng, kia phòng bán vé cũng chú định phát nhai, mọi người đối với cái này nhất định sẽ thật mâu thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết Cao Tiểu Mộ ban đầu cũng không phải đại minh tinh. Chính hắn là không có cái gì lực hiệu triệu, nếu như bản thân lại có chỗ bẩn, vậy hắn còn có cái gì ưu thế? Đương nhiên có thể cân nhắc, ta chờ ngài hồi phục. À đúng rồi, nếu như Lục Trừng cuối cùng thật lấy được nhân vật này, ta đây có thể đưa đoàn làm phim hai cái vòng tay để bày tỏ tâm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói, chờ điện thoại đánh xong, Đồng Nhiễm liền hỏi, đã đồng ý sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn muốn cân nhắc một chút, bất quá nên vấn đề không lớn. Giang Tiểu Bạch cười cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không có lý do không đáp ứng, Lục Trừng mặc kệ là tướng mạo còn là danh khí diễn kỹ đều mạnh hơn Cao Tiểu Mộ, hơn nữa ngươi liên thủ dây thừng đều lấy ra, bọn họ lại cự tuyệt đây không phải là vờ ngớ ngẩn sao? Linh Lung nói đã cảm thấy có chút hả giận, đúng, dạng này. Nhường Cao Tiểu Mộ xéo đi, nhường Đông Đông lưu lại, chúng ta Đông Đông lợi hại như vậy, dựa vào cái gì là nó muốn rời khỏi đoàn làm phim? Đông Đông rời đi đoàn làm phim sự tình nhường Linh Lung cũng cảm thấy rất giận khó chịu, rõ ràng làm sai sự tình chính là Cao Tiểu Mộ, nhưng vì cái gì Đông Đông cũng bị người coi như chó dại. Ngay cả nó nghĩ quay phim như vậy cái đơn giản nguyện vọng đều muốn bị vội vã gián đoạn, đây thật là không có thiên lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù là chuyện này giải thích, nó về sau, làm việc, cũng khẳng định sẽ nhận hạn chế, sẽ không giống từ trước nhẹ nhàng như vậy tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như Đông Đông có thể tiếp tục lưu lại, Hướng Mặt Trời, đoàn làm phim liền không đồng dạng, nó vừa vặn có thể mượn khoảng thời gian này hướng đại chúng chứng minh, nó không phải chó dại, nó bình thường không chỉ có bình thường hơn nữa, còn thông minh nghe lời. Ngày đó sở dĩ hành động dị thường đều là bởi vì bị Cao Tiểu Mộ kích thích mới có thể như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, ta cũng cảm thấy có 7-8 phần hy vọng. Đồng Nhiễm cũng đồng ý, sự thật cũng xác thực cùng với các nàng nghĩ đồng dạng. Ngay tại ngày đó bên kia liền cấp ra hồi phục, đồng ý Giang Tiểu Bạch đề nghị đem Cao Tiểu Mộ đổi thành Lục Trừng, đồng thời Đông Đông vẫn lưu lại, không làm thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, kịch phương Weibo chính cũng phát ra thay đổi nhân vật chính công kỳ. Theo Giang Tiểu Bạch Weibo phát ra video, lại đến Hướng Mặt Trời, đoàn làm phim quan tuyên đổi nhân vật. Trung gian tổng cộng có hơn 5 giờ thời gian, nhưng Cao Tiểu Mộ bên kia đối với cái này lại là không hề đáp lại. Không có xin lỗi cũng không có phản bác. Loại thái độ này bản thân liền rất kỳ quái. Mọi người nguyên bản ngay tại phòng đoán lúc đoàn làm phim liền phát dạng này tuyên bố, ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Tiểu Mộ chỉ trích Đông Đông cái kia văn tự Weibo là giả, Giang Tiểu Bạch phát điều này video Weibo mới là thật. Đổi tốt, tuổi còn nhỏ liền miệng đầy nói láo phẩm hạnh không đoan. Loại người này nếu là phát hỏa được ảnh hưởng bao nhiêu fan cuồng. Đến lúc đó bọn họ học theo cũng quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua, cao hứng khóc, thế mà muốn đổi thành Lục Trừng đệ đệ. Cho nên ta là lại có thể liếm nhan phải không? Chờ mong, Nguyệt chó nhân phẩm tính khẳng định cũng có vấn đề. Hắn sẽ không phải là có phản xã hội nhân cách đi. Loại người này còn là đừng làm diễn viên tốt, đề nghị phong sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này nếu như không phải một cái khác người trong cuộc là Giang Tiểu Bạch, ta đây khẳng định liền tin tưởng Cao Tiểu Mộ ban đầu chuyện ma quỷ, mọc ra một tấm người vật vô hại mặt, nhưng nào biết được hắn là loại người này. Đồng đồng thật đáng thương, nó khẳng định là đau cực kỳ mới có thể phản kích. Ta đã nói rồi, nó hình quảng cáo như vậy bổng, làm sao lại là chó dại đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bó tay rồi, đều lúc này lại còn có người nói chờ hắn đáp lại. Còn chờ cái chùy a, việc này không phải rõ ràng sao. Cao Tiểu Mộ người đại diện đã để lộ ra rất nhiều thứ. Hắn đây nhất định không phải vi phạm lần đầu. Chính hắn liền nuôi có sủng vật, trong âm thầm còn không biết là thế nào ngược đãi bọn chúng đâu. Bạch tỷ nói không sai. Tin tưởng nàng liền xong rồi, về sau cùng với nàng có liên quan tin tức ta chỉ tin nàng, người ta bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không tin vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Tiểu Mộ gửi công văn đi chữ ngày đó còn có người mắng đông đông, thậm chí mắng Giang Tiểu Bạch, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi mặt đau không? Khẩu hiệu đọc, tin Bạch tỷ, mặt không đau, che mặt ING, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại hướng mặt trời, quan tuyên về sau, Lục Trừng cũng phát Weibo. Lục Trừng V, đông đông người tốt, kế tiếp hợp tác vui vẻ a, đùi gà đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới vẫn xứng một tấm đồ, kia là đông đông tại công ích quảng cáo trên ảnh chụp. Đồng nhiễm ban đêm lên mạng lướt sóng một chút sau lại là trầm tư một lát, sau đó liền cho Linh Lung gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung, ngươi xây lại cái Weibo tài khoản đi, ta để bọn hắn chứng nhận một chút. Tốt, ai số tài khoản? Linh Lung thuận miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đông, Linh Lung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có một cái chớp mắt ngạc nhiên. Hiện tại đông đông phát hỏa, thảo luận độ không thấp, còn có chủ đề, cũng là thời điểm cho nó thành lập một cái đơn độc tài khoản. Đồng nhiễm nói ra chính mình suy tính, hơn nữa tác phẩm của nó càng ngày càng nhiều, cũng cần thường xuyên tuyên truyền, cũng không thể dùng Tiểu Bạch số đến phát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban đêm đồng nhiễm nhìn trên mạng thảo luận về sau, đã cảm thấy tình huống so với các nàng nghĩ muốn tốt hơn nhiều, bởi vì mọi người sau khi biết chân tướng tựa hồ không tiếp tục bài xích đông đông, còn cảm thấy rất đồng tình đáng thương nó. Thậm chí rất nhiều người coi là đông đông tại Cao Tiểu Mộ nơi đó khẳng định bị thương không nhẹ, nếu không nó sẽ không bạo khởi công kích người. Lý do là, trừ số ít cương liệt chó ở ngoài, bình thường chó tại dưới tình huống bình thường là không có ý đi đả thương người. Bọn chúng đối đau đớn lại thụ độ cao hơn nhiều nhân loại, bình thường đau đớn hạ cũng sẽ không có phản ứng. Như vậy nó đã có loại phản ứng này, đã nói lên khẳng định là gặp mãnh liệt kích thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thuyết pháp này là một cái sủng vật ngành nghề võng hồng lớn về phân tích ra được. Nàng tuyên bố điều này Weibo về sau còn nhanh tốc độ lên đứng đầu tới. Không ít bạn trên mạng nhìn về sau đều cảm thấy rất tán thành, đồng thời tin nàng lý do thoái thác, đối đông đông cũng liền càng thương tiếc. Đương nhiên, đối Cao Tiểu Mộ cũng liền càng thêm căm hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải hôm nay thấy được đông đông giống người không việc gì đồng dạng nhảy nhót tưng bừng, kia đồng nhiễm có khả năng cũng sẽ tin vào nàng, cho rằng đông đông tổn thương không nhẹ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.